Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Vô sỉ a. Thế mà gõ ám côn. Canh 1. Số trời. Số trời không chừng. Cái này một mực là cái mê. Đến cùng cái gì là số trời? Không ai có thể thấy rõ. Liền xem như trên đời này cường đại nhất túc sư đều không được. Hòa Ung Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân, trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn số trời, chính hắn định. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt. Nếu như lời này là Dương Chân nói ra được, Hàn Yên Nhi không có chút nào kỳ quái. Dương Chân gia hỏa này tự phụ lại tự đại, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Có thể lời này là Hoa U Nguyệt nói ra được, cái kia phân lượng cũng không dám quên. Dương Chân nói chuyện có thể làm hắn là con gà mù nói. Hoa U Nguyệt nói, Hàn Yên Nhi không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này, càng không biết Hoa U Nguyệt đối Dương Chân tự tin là như thế nào tới. Quay người nhìn về phía Dương Chân, trong mắt bỗng dưng hiện lên một đạo tinh quang. Thiên thư tinh thuật thiên, tiện mèo cùng tao gà liếc nhau, tự lẩm bẩm, móa nó, một cái Dương Chân liền đủ tiện đủ yêu nghiệt. Làm sao hai nữ nhân này cũng một cái so một cái quỷ gì? Số trời loại vật này là có thể tùy tiện nhìn ra được sao? Tao gà bộp một tiếng đập vào tiện mèo trên đầu. Tiện mèo vừa muốn giận tím mặt, nhìn thấy tao gà ánh mắt sau đó, đưa mắt nhìn sang Hàn Yên Nhi. Con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, nhanh đột xuất tới, tinh toán số thuật. Tiện mèo hú lên quái dị, vội vàng nắm miệng của mình, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hàn Yên Nhi. Càng ngày càng tốt chơi, càng ngày càng tốt chơi. Cái này tiểu đạo si thế mà đem thiên thư tinh thuật thiên lĩnh ngộ được trình độ như vậy, cũng là một cái không tầm thường tiểu gia hỏa a. Từng đạo tối nghĩa khó hiểu khí tức ở trên thân thể Hàn Yên Nhi phát ra, quanh quẩn ở trước mắt, hợp thành từng đạo cùng loại với Dương Chân trong miệng toán học công thức thứ bình thường. Sau đó bắt đầu phi tốc diễn hóa. Thời gian dần trôi qua, Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, có chút tái nhợt, thân hình một cái lảo đảo. Nếu như không phải Hoa U Nguyệt kịp thời đem Hàn Yên Nhi nâng, Hàn Yên Nhi cơ hồ té lăn trên đất. Ta coi không ra. Hàn Yên Nhi cười khổ một tiếng, Dương Chân số trời, phức tạp vượt qua ta tất cả nhận biết. Hoa U Nguyệt một mặt cổ quái, cùng tiện mèo chăm miệng một lời nói, đừng đi tính Dương Chân mệnh số. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi có chút không hiểu. Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo liếc nhau, không có trả lời vấn đề này, mà là lẫn nhau nhìn thật sâu một chút. Cái nhìn này để tiện mèo có một loại không biết làm thế nào cảm giác, ngượng ngùng né tránh ra ánh mắt. Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, nhẹ gật đầu nói ra, Dương Chân mệnh số hẳn là không ai có thể tính được rõ ràng, bởi vì hắn trên thân tất cả đều là biến số. Tiện mèo cắn răng nói ra, hả ra một phát đầu, nói với Hoa U Nguyệt, tốt a, bản tôn thừa nhận, bản tôn xác thực nhìn ra một điểm gì đó, cũng hết sức tò mò Dương Chân trên thân cái này biến số có thể biến thành bộ dáng gì. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ một mực thủ ở bên cạnh hắn, ngươi muốn vì hắn hộ đạo. Tiện mèo lấy làm kinh hãi. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nhìn Hàn Yên Nhi một chút, hộ đạo không phải ta, ta chỉ là bồi tiếp hắn trải qua biến số, hộ đạo không phải ngươi. Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Hoa U Nguyệt, lại nhìn xem Hàn Yên Nhi, có chút mộng bức. Oanh, đại khuyết kiếm vù vù truyền đến, Dương Chân trên thân thiêu đốt lên mãnh liệt trời lam sắc hỏa diễm. Trên đại khuyết kiếm lại là ô quang trận trận, Oanh một tiếng hướng về Thiên Đề Đại Thánh đánh tới. Mắt thấy Dương Chân một kiếm chém về phía Thiên Đề Đại Thánh. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Thần sắc hãi nhiên bắt đầu. Thiên Đề Đại Thánh khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra mặt cương thi bên ngoài biểu lộ. Dọa đến đám người kinh hô không thôi. Tiện mèo càng là hú lên quái dị. Móa nó, Thiên Đề Đại Thánh sống. Nếu như Thiên Đề Đại Thánh thật sống, mọi người tại đây liền chạy đều không cần chạy, trực tiếp ngồi chờ chết, đem cái cổ lau sạch sẽ là được rồi. Giật nảy mình, tiện mèo tầm mắt sáng rực nhìn xem Thiên Đề Đại Thánh. Ngao, tiểu tử, ngươi được hay không a? Không được liền chạy, không mất mặt. Nơi cực hàn, phân chia thành hai cái phân biệt rõ ràng bộ phận. Một chỗ Thiên Đề Đại Thánh chỗ tồn tại, ô quang đầy trời, kinh khủng khí lãng tuôn ra trầm bổng. Một chỗ khác Dương Chân chỗ tồn tại, ngọn lửa màu xanh lam cuồng bạo mà dữ tợn. Một cỗ mãnh liệt lực lượng thần hồn tuôn trào ra, ở giữa không trung trên dưới trầm bổng. Oanh, Dương Chân một kiếm chạm tại Thiên Đề Đại Thánh trên cánh tay. Đem Thiên Đề Đại Thánh đều đụng một cái lảo đảo. Đột nhiên xuất hiện một màn, để đám người giật nảy cả mình. Thế mà một kích đem Thiên Đề Đại Thánh đánh lui. Dương Chân cười hắc hắc, nhìn xem Thiên Đề Đại Thánh nói ra. Chỉ bất quá là một cái hình người hung thú. Không có thần hồn ngươi nhảy nhót cái quỷ. Trên thực tế Thiên Đề Đại Thánh tiến vào nơi cực hàn nhưng không có bị đông cứng chết. Cái này đã vượt quá Dương Chân dự liệu. Thiên Đề Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên tức giận, thân ảnh vừa mới động, lui sang một bên nhìn chòng chọc vào Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem cái này hoang đường một màn. Lấy Thiên Đề Đại Thánh bây giờ loại này kinh khủng trạng thái, cơ hồ một bàn tay là có thể đem Dương Chân chụp chết. Dù là Dương Chân ăn tạo hóa chung nhũ duẩn đều không được. Thế nhưng là Dương Chân không lùi mà tiến tới. Thế mà một kiếm đem Thiên Đề Đại Thánh bước lui. Cái này có chút kinh khủng. Càng làm cho đám người cảm thấy kinh khủng là Thiên Đề Đại Thánh lại có chút kiêng kỵ Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay. Ngao ngao, bản tôn biết, tiểu tử, Thiên Đề Đại Thánh sợ ngươi đại khuyết đức. Hắn thần hồn bất ổn, cái này nằm mơ ban ngày làm gọi là một cái chua xót. Chém hắn, nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân cũng là sững sờ, nhìn chằm chằm đại khuyết kiếm trong tay, sắc mặt cổ quái, móa nó, thật sự là càng ngày càng thất đức, càng ngày càng tiện. Đại khuyết kiếm kiếm linh là tà ảnh hắc thiết, gia hỏa này động một chút lại để cho người ta làm nằm mơ ban ngày. Càng là tham lam vô sỉ hạc người, nhận ảnh hưởng lại càng nặng. Thiên Đề Đại Thánh gia hỏa này ngấp nghé người ta linh vận vạn năm. Mặc dù chỉ là một đạo thần hồn lạc ấn, còn tàn phá không chịu nổi. Có thể cái kia một tia tham lam lại lưu lại. Ai ôi nha, Dương Chân trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Như vậy tình huống dưới, Thiên Đề Đại Thánh chẳng phải là trở thành hắn luyện công bia sống. Oanh, trên đại khuyết kiếm bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời đen sóng. Trong chớp mắt liền thẩm thấu tiến Thiên Đề Đại Thánh hắc hỏa bên trong. Thiên Đề Đại Thánh sắc mặt sững sờ, trùng điệp hừ một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hướng về hai bên vươn ra. Một cỗ cuồng bạo khí lãng tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Hóa thành từng đạo dị thường quỷ dị sắc bén kiếm mang. Đối với Dương Chân phóng đi, thánh pháp, hòa u uyệt, ánh mắt ngưng tụ, Dương Chân cẩn thận, phô thiên cái địa cuồng bạo khí lãng tuôn trào ra, toàn bộ nơi cực hàn đều trở nên chấn động bắt đầu. Vô số hàn băng vỡ ra, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành phô thiên cái địa cuồng bạo kiếm mang. Cơ hồ đem Dương Chân tất cả địa phương có thể đi tất cả đều phong tỏa. Giờ này khắc này, Dương Chân ngoại trừ trọi cứng bên ngoài, không còn cách nào khác. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Thánh pháp, lại là thánh pháp, quả nhiên kinh khủng, không hổ là thánh pháp. Chỉ là vì cái gì lần này thánh pháp tác động đến phạm vi như vậy nhỏ? Đó là bởi vì lực lượng tăng cường, mà lại thiên đề đại thánh chỉ nhằm vào Dương Chân một cái. Không cần đến phạm vi quá lớn, thế nhưng là uy lực đại tăng. Không tốt, cứ tiếp như thế, Dương Chân há không là chết chắc. Chậc chậc, dù là Dương Chân vũ khí trong tay cổ quái, liền thiên đề đại thánh đều kiêng kỵ vạn phần. Thế nhưng là hắn giống như quên, thiên đề đại thánh tốt xấu là đại thánh, là nắm giữ thánh pháp tồn tại. Ngoặc kép, loại tình huống này, không có người sẽ coi là Dương Chân có thể tùy tiện tránh thoát khỏi đi. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Dương Chân lần này chết chắc. Nhưng vào đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Phanh phanh phanh, từng đạo thanh âm cổ quái truyền đến. Toàn bộ nơi cực hàn cơ hồ trong nháy mắt, xuất hiện vô số Dương Chân, mà lại động tác không đồng nhất. Người người một thanh đại khuyết kiếm, lấy các loại xảo trá góc độ hướng về thiên đề đại thánh phóng đi. Cái này, Dương Chân quả nhiên kinh khủng. Có thể dạng này liền có thể tránh thoát sao? Một khi thánh pháp bộc phát ra, lại nhiều Dương Chân. Cái gì? Một cái lén lén lút lút bóng đen xuất hiện sau lưng thiên đề đại thánh. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang chớp động, phịch một tiếng đập vào thiên đề đại thánh trên đầu. Thiên đề đại thánh trực tiếp bị vỗ nằm dạp trên mặt đất. Vùng vẫy nửa ngày còn không có đứng lên. Lại là một kiếm vỗ tới. Vô sỉ a, thế mà gõ ám côn. Tất cả mọi người nhìn mộng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.